Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, chương 306, dọa lui. Gào gào, gào gào, bong bóng ở ngoài hải vương chú ý tới Lotus cái kia không có ý tốt địa ánh mắt sau. Uốn éo người vây nhốt Lotus thuyền, đồng thời hướng về Lotus vị trí thuyền phát sinh cảnh cáo tiếng gào nhân loại nho nhỏ. Lại dám ở chúng nó hải vương địa bàn nói loại này mạnh miệng. Căn bản chưa hề đem bọn họ hải vương để ở trong mắt nha. Xem ra chúng nó là thời điểm nên làm cho nhân loại hồi tưởng lại chúng nó hải vương khủng bố. Đại vương ngài đừng nói, những này hải vương hình như là có trí khôn. Đại hoàng nha thấy vài đầu hải vương vây quanh thuyền con của bọn họ gầm thét lên, không khỏi tê cả da đầu. Thân thể đều đang phát run, những này hải vương từng cái đầu lớn như vậy. Ánh sáng, chỉ, gương mặt đều sắp vượt qua bọn họ thuyền hải tặc. Nếu như đột nhiên đối với bọn họ bong bóng đến một hồi, bọn họ nhất định phải chôn cất sinh đáy biển. Đại hoàng nha biết những này hải vương khẳng định là bị đại vương dẫn tới được. Vì lẽ đó, hắn hiện tại chỉ hy vọng đại vương đừng nói lời như vậy nữa. Tiếp tục làm tức giận hải vương, ô gào gào, gào gào, đừng lo lắng. Đại hoàng nha giao cho bản vương đến xử lý đi, Lotus nghe vậy không thèm để ý nói. Sau đó đạp lên Geppo đi tới bong bóng trước, nhìn trước mắt vây quanh mấy con hải vương, trong mắt thu nhỏ lại, hung ác mắng, nhìn cái gì vậy, có gì đáng xem, nhanh cho bản vương lăn, dám làm hỏng bản vương bong bóng. Bản vương đem các ngươi cho hấp kho. A, trên bong thuyền đại hoàng nha nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên xám trắng, cả người đều sụi lơ ở trên mặt đất. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình đại vương giải quyết chính là như vậy. Lần này xong, thuyền con của bọn họ nhất định sẽ bị công kích 5.555 đến 5.555 tương đương, gào gào, gào gào, vây quanh hải. Vương nhóm nghe xong Lotus sau, thân thể không khỏi cứng đờ phát sinh không cam lòng tiếng gào. Sau đó, lắc lắc thân thể nhanh chóng thoát đi, nơi này nhân loại thực sự là thật đáng sợ. Chúng nó vừa nghe được cái nào mấy câu nói sau, từ đuôi rút đến sọ não con đều lạnh cùng bị khối băng đông qua như thế. Thực sự là quá dọa, cả đáng sợ nhất vẫn là nhân loại nào vừa nói chuyện, trên người lại còn hiển lộ ra một cái to lớn mọc sừng nhân loại, cầm dao nĩa dáng vẻ. Thực sự là quá khủng bố, chúng nó đều hoài nghi mình những này hải vương sẽ bị một đao nĩa một cái. Đây, hừ, một đám đồ ăn cũng dám ở bản vương trước mặt hung hăng, muốn này không phải ở đáy biển, bản vương liền đem các ngươi rút gân rút xương dưới canh. Lotus nhìn hải vương lắc lắc thân thể chạy nhanh chóng, không khỏi mắng thực sự là một đám gan lớn đồ ăn. Dám ở trước mặt hắn hung hăng, đại vương lợi hại. Đại vương ngài vừa dùng chính là Haosoku bá khí sao? Tại sao hải vương đều đi rồi? Đại hoàng nha thấy hải vương đi khắp không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo hưng phấn chạy đến rơi xuống Lotus trước mặt hỏi ở trong ấn tượng của hắn. Có thể mấy câu nói liền nhẹ như vậy lòng đem loại cỡ lớn hải vương cho dọa lui. Ngoại trừ Haosoku bá khí, hắn thực sự là không nghĩ tới những khác, không phải. Đây chỉ là một điểm thủ đoạn nhỏ mà thôi, đối mặt đồ ăn, ngươi muốn so với bọn họ càng hung tàn, đồ ăn mới sẽ sợ ngươi. Này muốn không phải ở đáy biển, đám này du thịt cá, chúng nó sớm đã bị bản vương vào nồi rồi. Lotus nghe đại hoàng nha nghi vấn, lắc đầu nói, như vậy phải không? Nhưng đại vương ngài vừa thật sự tốt bá khí, thuộc hạ đều cho rằng ngài vừa dùng Haosoku bá khí đây. Đại hoàng nha nghe vậy cười nói, cũng không phải tiếp tục xoắn suýt Haosoku. Dù sao, hiện ở đại vương của bọn họ nhưng là có thể mấy câu nói dọa lui hải vương nam nhân đây, bản vương là ai? Bản vương nhưng là Nghiêu Ma Vương, đương nhiên bá khí. chúng tiểu nhân các ngươi nói đúng không? Đối với Lotus nghe xong đại hoàng nha, cười to nói, không sai, không sai, đại vương mạnh nhất, lớn vương đại hải thứ nhất cường, chính là đại vương mạnh nhất. Nguyên lai bị hải vương sợ đến cả người cứng ngắc, bầy hải tặc. Nghe được Lotus sau, lập tức hưng phấn hô lớn, bọn họ đại vương nhưng là mạnh nhất. Liền nói mấy câu nói, liền để hải vương sợ đến tè ra quần, không sai, tiếp tục lái thuyền đi. Đừng lo lắng hải vương sự tình, hải vương dám động bản vương thuyền, bản vương sẽ để chúng nó biết ở trong nồi rửa giấy là cảm giác gì. Lotus nghe thủ hạ tiếng la rất là cao hứng, nhấc giơ tay nói rằng, a gào gào đại vương, a đại vương thật là lợi hại. Lotus dứt lời sau, bầy hải tặc bùng nổ ra càng mãnh liệt tiếng la, đại vương chính là đại vương, quả nhiên là giá trị cho bọn họ một đời đi theo nam nhân bọn họ. Nhìn Lotus cái kia vĩ đại bóng người, không khỏi hạ xuống sùng bái nước mắt, đại vương, lần này chúng ta có thể an toàn đến ngư nhân đảo đây. Đại hoàng nha nhìn cao hứng bọn thủ hạ, lại nhìn một chút bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh đáy biển, cao hứng nói, ít đi hải vương uy hiếp, bọn họ nghiêu đầu sơn băng hải tặc đến ngư nhân đảo có thể nói là chuyện ván đã đóng thuyền. Ngư nhân đảo đối với chúng ta tới nói chỉ là một cái qua chạm đứng mà thôi. Chúng ta ở ngư nhân đảo dừng lại sau một ngày, lập tức rời đi, đừng nhiều dừng lại. Bản vương mục tiêu là Doflamingo Dressrosa. Bản vương cùng Doflamingo nhưng còn có món làm ăn muốn làm. Các ngươi có thể ở nơi nào chơi vui vui? Chúng ta sẽ ở nơi nào dừng lại thời gian không ngắn nữa. Lotus nghe vậy gật gù, nói rằng ngư nhân đảo hắn cũng không tính nhiều dừng lại, dù sao ngư nhân đảo đối với nhân loại có thể không hữu hảo, hắn cũng không có nhiệt tình mà bị hờ hững mau bệnh. Vì lẽ đó, vẫn là sớm một chút rời đi đi, hắn còn muốn sớm một chút đi Dressrosa cùng Doflamingo giao dịch đây. Có thể ngư nhân đảo lên nhưng là có mỹ lệ nhân ngư nha. Đại vương ngài thật sự không dự định xem thêm xem sao? Đại hoàng nha nghe vậy nói rằng, ngư nhân đảo lên mỹ lệ nhân ngư tiểu tỷ tỷ nhưng là toàn bộ trên biển rộng vô số nam nhân mộng nha. Bọn họ ngay ở ngư nhân đảo lưu thời gian một ngày, thực sự là quá ngắn, nhân ngư có đẹp hay không? Này căn bản vương cũng không có quan hệ gì, ngươi phải nhớ kỹ mục đích của chúng ta là tân thế giới, mà không phải nho nhỏ này ngư nhân đảo. Lotus nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng, nhân ngư lại đẹp với hắn có quan hệ gì? Hắn qua lâu rồi cái kia bị mỹ cảnh hấp dẫn tuổi. Hắn hiện đang đeo đuổi chính là tầng thứ cao hơn, là ta sai rồi. Đại vương, ta sẽ căn dặn bọn thủ hạ. Đại hoàng nha nghe vậy lập tức nói xin lỗi. Đại vương nhắc nhở hắn, bọn họ nghiêu đầu băng hải tặc cho tới nay mục tiêu đến cùng là cái gì? Bọn họ không nên bị mỹ lệ nhân ngư cho che đôi mắt. Biết sai có thể thay đổi là tốt rồi, ngươi đi theo thủ hạ nói đi, để bọn họ đừng quá mê muội ngư nhân đảo. Lotus nghe vậy gật gù cười nói, đại hoàng nha có thể nhanh như vậy rõ ràng là tốt rồi. Bớt đi, hắn tiếp tục giải thích công phu, được rồi. Đại vương, ta vậy thì cùng những người khác giảng, để bọn họ chú ý. Đại hoàng nha nghe vậy gật gù, sau đó bắt đầu bấm cái khác thuyền hải tặc điện thoại chung, đem đại vương mệnh lệnh cho tuyên bố xuống. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.